Chương 1076, ta vừa tới không lâu. Tịch Thiên Dạ theo một mảnh rậm rạp bụi cỏ bên trong đi ra, thế mà trực tiếp xuất hiện tại trong sân cốc, mà lại khoảng cách Họa Tâm Tiên Tử tương đương gần, nhưng Họa Tâm Tiên Tử lại một chút cũng không có phát hiện. Là ngươi? Họa Tâm Tiên Tử mặt như phủ băng, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Rõ ràng, Tịch Thiên Dạ đột nhiên xuất hiện, để cho nàng cũng vô cùng ngoài ý muốn. Vừa mới bọn hắn còn đang thảo luận người, thế mà trực tiếp xuất hiện ở trước mặt nàng. Niếp Nhân Hùng, là ngươi theo dõi chúng ta. Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng nhìn thấy Tịch Thiên Dạ biểu lộ như là nhìn thấy quỷ giống như, biểu lộ vừa sợ vừa giận, ngay lập tức liền cho rằng Tịch Thiên Dạ ở sau lưng theo dõi bọn hắn, cho nên mới có thể một đường tìm tơ y nơi này. Nơi này chính là thiếu chủ tiềm tu chỗ, ngoại trừ phù ưu thánh thành số ít mấy người, những người khác căn bản cũng không biết được. Tịch Thiên Dạ không để ý đến vừa kinh vừa sợ Xí Lân ma tướng cùng Huyết Dực ma tướng, tầm mắt một mực nhìn Họa Tâm Tiên Tử, biểu lộ giống như cười mà không phải cười. Hắn tự nhiên không là theo dõi Huyết Dực ma tướng cùng Xí Lân ma tướng, mà là nhân quả chim đem hắn chỉ dẫn đến đây địa phương. Nói cách khác, Họa Tâm Tiên Tử trên thân có vật hắn muốn, mà lại cùng Thiên Nam Viện có quan hệ. Đến mức Họa Tâm Tiên Tử có hay không tham dự hủy diệt Thiên Nam Viện hành động, hắn liền không được biết rồi. Bất quá hắn thấy, khả năng hẳn là rất lớn, dù sao cổ ma tộc đã cùng U Minh tộc hợp tác, ngày đó hủy diệt nhân tộc Thiên Nam Viện, Họa Tâm Tiên Tử này chút phù U Thánh Thành người nói không chừng liền bỏ bao nhiêu công sức. Niếp Nhân Hùng, ngươi lại một lần nữa để cho ta ra ngoài ý định, bản tọa hết sức muốn biết, ngươi đến rồi bao lâu? Họa Tâm Tiên Tử biểu lộ băng lãnh nhìn Tịch Thiên Dạ, ngựa khí cường thế mà bá đạo, không nữa giả vờ giả vịt, tự xưng cái gì nô gia hoặc là tiểu nữ tử. Không có tới bao lâu, ngươi theo trong đầm nước tắm rửa xong về sau ta mới tới. Tịch Thiên Dạ giống như cười mà không phải cười nói. Lời vừa nói ra, toàn bộ sơn cốc bên trong không khí bỗng nhiên lạnh lẽo, không có bốn mùa như mùa xuân hợp lòng người khí hậu, ngược lại lạnh lẽo thấu xương. Huyết Dực ma tướng cùng Xí Lân ma tướng càng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run nhẹ nhẹ. Thiếu chủ tắm gội về sau ngươi mới đến vậy, làm sao ngươi biết thiếu chủ vừa rồi tắm gội ngươi lừa gạt quỷ đâu? Bọn hắn tương đối rõ ràng thiếu chủ tính cách, thoạt nhìn phóng đãng không bị trói buộc, như yêu giống như mị, nhưng đây chẳng qua là mặt ngoài, tại phù ưu thánh thành bên trong, thiếu chủ thần thánh mà không thể xâm phạm, ai dám càn rỡ người nào hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là bởi vì bọn hắn hai người nắm Niếp Nhân Hùng dẫn tới nơi này, nhường thiếu chủ ăn phải cái lô vốn, cái kia hai người bọn họ khẳng định không có kết cục tốt. Mặc dù tại Phù U Thánh Thành, hai người đều là tuyệt thế thiên tài, vạn chúng chú mục, cao cao tại thượng. Nhưng ở thiếu chủ trước mặt, bọn hắn là thật sợ. Quả nhiên, nghe được Tịch Thiên Dạ, Họa Tâm Tiên Tử trong nháy mắt lãnh lược hàn sương, lạnh lẽo theo trong đôi mắt bắn ra mà ra, đơn giản muốn đem Tịch Thiên Dạ đông thành bằng côn. Thật, ngươi phải tin tưởng ta. Tịch Thiên Dạ chứng trạc đàng hoàng nói. Họa Tâm Tiên Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Sau nửa ngày mới thở sâu, nắm cỗ này lành ý chậm rãi thu hồi. Bất quá, lạnh lẽo mặc dù không có ngoại phóng, nhưng nàng cho người cảm giác lại là càng lạnh hơn. Niếp Nhân Hùng, xem ra ngươi đã sớm biết thân phận của ta. Họa Tâm Tiên Tử thản nhiên nói. Niếp Nhân Hùng đi vào nơi này, tình huống bình thường tới nói hẳn là hết sức kinh ngạc, dù sao nàng chính là tán sĩ liên minh người, thuộc về Thiên Cơ Thánh Thành phe phái. Thế mà cùng Phù Ưu Thánh Thành người trộn lẫn cùng một chỗ, mà lại hai vị Phù Ưu Thánh Thành ma tướng, còn xưng hô nàng là thiếu chủ. Đổi thành những người khác, tất nhiên sẽ rất đôi khiếp sợ, nhưng theo Tịch Thiên Dạ ánh mắt cùng trên nét mặt mặt, nàng không nhìn thấy chút nào khiếp sợ chỗ, phảng phất vốn nên như thế. Đương nhiên, nàng trước đó tại Thiên Cự Sơn thời điểm, liền mơ hồ hoài nghi, Niếp Nhân Hùng khả năng nhìn ra cái gì. Hiện tại xem ra, suy đoán của nàng quả nhiên không có sai. Tịch Thiên Dạ cũng không có phủ nhận, nhàn nhạt gật gật đầu, Họa Tâm Tiên Tử bí mật giấu giếm được những người khác, nhưng không giấu giếm được hắn. Thậm chí, hắn so Họa Tâm Tiên Tử trong tưởng tượng đều biết càng nhiều. Chẳng qua là hắn lười đi vạch trần cái gì, không có ý nghĩa. Người thân phận gì, ta không có hứng thú, ta tới đây chỉ có một cái mục đích, nắm theo Thiên Nam Viện đánh cướp đến đồ vật giao ra đi, nếu như ta đoán không sai, cái kia viên thần thạch hẳn là ở trên người của ngươi đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn triệu hồi ra nhân quả điểu, trọng yếu nhất dĩ nhiên chính là tìm kiếm cái kia viên theo Thiên Nam Viện mất đi thần thạch, kết quả nhân quả điểu trực tiếp đem hắn dẫn tới nơi này, cái kia viên thủy thuộc tính thần thạch, rất có thể ngay tại họa tâm tiên tử trên thân. Nguyên lai bởi vì bảo vật bất quá ngươi muốn từ trong tay ta giật đổ, có phải hay không quá bành trướng? Nếu thân phận bị vạch trần, nàng tự nhiên cũng lười lại diễn kịch, trực tiếp bước ra một bước, thân ảnh tựa như ảo mộng, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ cùng tốc độ xuất hiện tại Tịch Thiên Dạ trước mặt, sau đó một mực hướng về Tịch Thiên Dạ mi tâm điểm tới. Nếu lần trước không có giết chết hắn, cái kia nàng liền lại giết một lần, nhưng phàm dám trở ngại tại nàng trên đường người, toàn bộ đều phải chết. Không thể không nói, họa tâm tiên tử tu vi tương đương mạnh mẽ, ngoài ý liệu mạnh mẽ cùng đáng sợ, toàn bộ sơn cốc đều bị trên người nàng phát ra khí thế khóa chặt, có cao thâm tu vi xí lân ma tướng cùng huyết dực ma tướng toàn bộ run lẩy bẩy, trong mắt tràn đầy kính sợ. Âm họa tâm tiên tử nhất chỉ nhìn như không nhanh, kỳ thực nhanh thời gian đều phảng phất xuất hiện đứng im. Nhưng như thế tình huống dưới, Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ chặn công kích của nàng, mà lại vẹn vẹn chẳng qua là duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng cùng họa tâm tiên tử ngón tay ngọc đụng vào nhau. Một tiếng vang trầm, phương viên trong vòng 10 trượng cỏ cây cùng tảng đá trong nháy mắt hóa thành hư vô, vô thanh vô tức, phảng phất ban đầu liền không tồn tại. Mà Tịch Thiên Dạ thân ảnh, thì hướng về sau bay ngược, trọn vẹn tung bay hơn 10 trượng mới khó khăn lắm ổn định. Đến mức họa tâm tiên tử, thì vẫn như cũ duy trì tư thế cũ, không nhích động chút nào. Rõ ràng, lần đầu va chạm, họa tâm tiên tử chiếm cứ lấy ưu thế tuyệt đối. Tịch Thiên Dạ thực lực bây giờ, sợ là cùng chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại đều có thể giao thủ bên trên ba lượng chiêu, nhưng như cũng bị họa tâm tiên tử ngăn chặn, bởi vậy rõ ràng tu vi của nàng mạnh bao nhiêu, đã hoàn toàn có thể cùng chí tôn vương cấp độ thứ tư nhân vật so sánh. Có thể nói, so với nàng ban đầu ở thiên cơ thánh thành thời điểm, không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Khó trách Thải Lân công chúa một mực nói họa tâm tiên tử cái này người hết sức thần bí hết sức đáng sợ, nhường nhiếp nhân hùng không nên đi trêu chọc. Trực giác của nữ nhân quả nhiên hết sức đáng sợ. Tiến bộ của ngươi quả nhiên rất lớn. Bất quá, bằng ngươi bây giờ năng lực, hẳn là giết không chết diệt thế huyết địa đi. Họa tâm tiên tử thản nhiên nói. Nghiếp nhân hùng thực lực mặc dù mạnh, tiến bộ cũng tương đương khoa trường, nhưng cùng chí tôn vương cấp độ thứ tư tồn tại so sánh, vẫn như cũ có một ít khoảng cách. Diệt thế huyết địa mặc dù chỉ là U Minh tộc vị kia thần bí thần chủ lợi dụng nhắc tới thuần huyết có thể công cụ, nhưng cũng quả thật chính là cấp độ thứ tư chiến lực, dù cho để cho nàng tự mình ra tay đánh giết, đều là có chút không dễ dàng, chỉ bằng nghiếp nhân hùng hiện tại năng lực, căn bản không có khả năng thành công. Thiếu chủ, đánh giết diệt thế huyết địa người không phải hắn, mà là một đầu U Minh bọ cạp hoàng, một mực tương đương đáng sợ U Minh bọ cạp hoàng tộc. Xí Lân ma tướng vội vàng nói, chuyện cho tới bây giờ cũng không có cách nào che giấu, nhất định phải lập tức nói rõ ràng. Bằng không thì thiếu chủ một cái sơ sẩy, đã lén bị ăn thiệt tỏi vậy thì phiền toái. Cái gì U Minh bọ cạp hoàng tộc? Họa tâm tiên tử thân thể chấn động, có chút không thể tin nhìn về phía Xí Lân ma tướng.